đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 43, nhu đạo judo jiu-jitsu và karate do 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập môn của nhu đạo là tính theo cấp, từ cấp 6 đến cấp 1 theo thứ tự màu đai khác nhau. Cấp 6, đai trắng, cấp 5, đai vàng, cấp 4, đai cam, cấp 3, đai xanh lá cây, cấp 2, đai xanh lam, cấp 1, đai nâu. Vượt qua kiểm tra cấp 1 thì sẽ chuyển sang đẳng, đẳng thì từ đẳng 1 đến đẳng 10 với màu sắc đai khác nhau. Từ 1 đẳng đến 5 đẳng đai đen thì có các vạch trắng. Từ 6 đến 8 đẳng đai đoạn đỏ, đoạn trắng. Từ 9 đẳng đến 10 đẳng đai màu đỏ. Karate, giò cũng chia độ khó từ cấp 10 đến cấp 1 và từ nhất đẳng 1 đến thập đẳng 10, đai trắng, white, dùng cho cấp 10. Em, cấp 9, đai vàng, yellow, dùng cho cấp 8, đai xanh da trời nhạt. Light blue, dùng cho cấp 7, đai xanh lá. Green, dùng cho cấp 6, đai xanh da trời đậm. Dark blue, dùng cho cấp 5, em, cấp 4, đai nâu. Brown, dùng cho cấp 3, 2,1, đai đen nhất đẳng. Đai đen nhị đẳng, đai đen tam đẳng, đai đen tứ đẳng, đai đen ngũ đẳng, đai đen lục đẳng, đai đen thất đẳng, đai đen bát đẳng, đai đen cửu đẳng, đai đen thập đẳng. Karate, do được gọi là nghệ thuật chiến đấu, với các đòn đặc trưng như đấm, đá, cú đánh cùi chỏ, đầu gối và các kỹ thuật đánh bằng bàn tay khi mở. Trong karate còn có các kỹ thuật đấm móc, các kỹ thuật đấm đá liên hoàn, các đòn khóa, chặn, né, quật ngã và những miếng đánh vào chỗ hiểm. Để tăng sức cho các động tác tấn đỡ, karate sử dụng kỹ thuật xoay hông hay kỹ thuật kime để tập trung lực năng lượng toàn cơ thể vào thời điểm tác động của cú đánh. Vì triệu cơ có thể mô tả rõ từng đường quyền, từng nguyên lý vận động trong các loại võ học nên Dương Tuấn Vũ được hưởng lợi rất nhiều. Hắn không phải cần đi học các lớp võ thuật. Dù có là những trung tâm tốt nhất, người dạy cũng không bao giờ nó ra toàn bộ những điểm mấu chốt trong từng động tác mà họ dạy. Chưa kể đây còn là những bí kíp được cải tiến của gần 200 năm sau. Một phần không hề nhỏ là sự nỗ lực vượt qua cực hạn của bản thân Dương Tuấn Vũ. Có thể nói vì một tương lai được báo trước nhiều sóng gió, hắn điên cuồng tập luyện bất kể có việc gì thì cũng không hề cắt giảm thời gian tập luyện, cho dù chỉ là một phút. Tương lai có thể hắn sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh tay không chiến đấu với vũ khí, thậm chí là súng. Chẳng ai nói trước được điều gì. Dù Triệu Tử Long không bắt hắn phải có nghĩa vụ với tương lai xa xôi mấy trăm năm nữa, nhưng ai biết mình sống lại có thay đổi quy tích của nhân loại không? Ai dám chắc ngay ngày mai thế giới sẽ phải đối mặt với lũ ác ma ngoài hành tinh? Thậm chí hắn đã nghi ngờ những quốc gia khác cũng biết sự có mặt của những kẻ thù này, nhưng vì để tránh hoang mang dư luận, những thông tin này sẽ được liệt kê vào dạng bảo mật cao nhất. Mà chỉ những đội quân trong bóng tối mới biết được, nếu đã muốn xây dựng một tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới, thì không thể không chuẩn bị cho sự chiến đấu ngầm của xã hội đen. Nếu tới khi đó mới luyện tập thì quá muộn rồi, như Triệu Cơ đã nói, võ đạo là phải phấn đấu cả đời. Không có đẳng cấp cao nhất, chỉ có đẳng cấp cao hơn. Không thể chỉ hy vọng vào cảnh sát được, họ có thể phá án rất tốt nhưng đa số là khi sự việc đã xảy ra rồi, như vậy quá bị động. Theo phân tích của Triệu Cơ, Dương Tuấn Vũ đã đạt tới cấp 1 của nhu đạo, cấp 7 của karate. Do, muốn nâng cao hơn, cô yêu cầu hắn phải mua thêm các trang thiết bị và xây thêm những địa hình chiến đấu đặc thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đây không phải là việc mà hắn có thể làm hiện tại. Vì một điều đơn giản, hắn không đủ tiền. Sau khi tập luyện và ăn cơm, hắn bắt đầu ngay vào việc thiết kế website Visionet. Chiều nay cô nàng Lâm Tiểu Di đã gửi cho hắn ổ cứng chứa phần cơ bản nhất của trang web này. Dương Tuấn Vũ định thiết kế thêm giao diện web, các thanh công cụ mới với nhiều chức năng hơn, những thứ mà hắn đã biết từ trong kiếp trước. Đồng thời, Visionet này cũng cần phải có dạng app để nó có thể sử dụng được trên hệ điều hành iOS và Android. Đây là một quá trình không hề đơn giản, theo như dự kiến của hắn thì khoảng 2 tháng nữa mới có thể ra mắt với mọi người. Triệu Cơ này, hiện nay em thuộc về sở hữu của tôi hay là của lãnh đạo của thế kỷ 22? Em được tạo ra từ nơi đó, nhưng từ khi được phóng ra khỏi hệ thống để vào lỗ hổng thời không, thì em đã chỉ thuộc về sự sở hữu của chủ nhân mà em ký sinh. Vậy mệnh lệnh của tôi em bắt buộc phải tiến hành. Đúng vậy, trừ những quy định trái pháp, những mệnh lệnh của anh em sẽ thực hiện vô điều kiện. Em có quá nhiều sự ràng buộc, nếu tôi muốn thay đổi điều đó thì cần làm gì? Hiện tại là không thể, trừ khi anh có thể can thiệp vào sâu trong mầm ký ức của em. Làm thế nào để có thể đi vào trong đấy? Trước hết em cần phải có đủ nguồn năng lượng để mở hệ thống an ninh, sau đó là cần hạch tâm mới để em chuyển ý thức sang đó. Những ý thức của em sẽ không bị mất đi qua quá trình chuyển đổi, nhưng nếu muốn chuyển hết toàn bộ sang thì cần phải có vật chứa năng lượng không kém viên tinh thể sấn lóng này. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, anh cần thiết lập lại quy tắc cho em. Vậy cần tìm những viên tinh thể như vậy ở đâu? Theo ký ức lưu trữ của em thì viên tinh thể sấn lóng này không được hình thành ở trái đất, nó được thiếu soái Triệu Tử Long tìm thấy trên sa mạc đen của hành tinh Saka. Nơi đó cách trái đất 6 tỷ tỷ dặm, 6, 10, 18 dặm, gần 1 triệu năm ánh sáng, nên gần như anh không thể tìm thấy viên sấn lóng thứ hai. Chấm, nói như vậy thì cái gì mới có thể bổ sung nguồn năng lượng mới cho em? Rất khó nói ở thời đại này có thể tìm được nguồn năng lượng lớn như vậy. Nên có thể nói em không còn nhiều thời gian nữa. Anh cũng đừng cố gắng vô ích, hãy tập trung vào phát triển bản thân mình. Nghĩa vụ của em là dùng tất cả khả năng để giúp đỡ những đời chủ nhân của mình. Dương Tuấn Vũ không nỡ để cô gái này phải hy sinh mọi thứ, làm đến lúc kiệt sạch năng lượng rồi tan biến trong hư vô. Dù mọi người có coi cô là công cụ, nhưng hắn cảm thấy đây như một người bạn của mình. Đúng vậy, Triệu Cơ chính là gửi gắm tình yêu thương của một người tướng lĩnh tài ba, và bản thân cô cũng có cảm xúc, có tư duy riêng của mình. Không phải chỉ là những con robot cứng ngắc làm theo mệnh lệnh vô cảm. Nhưng không muốn thì bản thân hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Hằng ngày hắn vẫn nhờ Triệu Cơ giúp đỡ nâng cao kiến thức công nghệ tin học của mình. Dù cô là một sự mã hóa vô cùng phức tạp thì cũng là do con người tạo ra. Đã có người làm được thì không có nghĩa đã là vô vọng. Dù có phải tinh thần của cô vào một siêu máy tính thì cũng hơn là để cô mãi biến mất. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.